Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111: Hắc Buồm Thiên. 16. Ngươi muốn danh sách. Cơ bản na sau trong thành, tất cả giám định sư danh tự đều ở phía trên. Marvin đưa qua một trang giấy, cùng lúc đó lại bổ sung. Trong đó có hai cái đang nghỉ phép, còn có một cái từ buổi sáng vẫn đợi tại nơi giao dịch. Cho nên chân chính đáng lưu ý chính là hai người kia. Marvin chỉ vào trên danh sách họa vòng hai cái danh tự nói: Tạ ơn, ngươi lần này làm không tệ. Trương Hằng thuận miệng một câu tán dương để chủ nông trường chi tử. Trên mặt trong bụng nở hoa, cân nhắc đến lần này thời gian gấp gáp, Trương Hằng cũng không thể không tận khả năng thu thập giúp đỡ. Ngoại trừ Marvin, còn có mặt khác hai cái đã từng bị hắn đã cứu hải tặc cũng tự nguyện đến giúp đỡ. Bọn bốn người tụ tại tửu quán trước cửa. Trương Hằng mở miệng nói: Tốt, kế hoạch là như vậy. Cái kia gọi là Jacob gia hỏa tại đắc thủ sau khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trước giải kia túi chân châu giá trị, dạng này mới có thể đối người mua ra giá. Bởi vậy hắn nhất định sẽ tìm một cái giám định sư hỗ trợ giám định. Chờ một chút, trước ngươi nói chân châu là buổi sáng rớt, vậy nếu như hắn ở trên buổi trưa liền đã tìm người giám định qua đâu? Chủ nông trường chi tử nhấc tay nói: Trên đảo giám định sư đều bề bộn nhiều việc, cần ít nhất sớm nửa ngày thời gian hẹn trước. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý thêm tiền, cho ra một cái bọn hắn không có cách nào cự tuyệt giá cả. Vậy ngươi để bọn hắn làm trận cho ngươi tâng bốc bọn hắn cũng nguyện ý. Nhưng là tin tưởng ta, một cái nghèo thật lâu dựa vào trộm cướp sinh tồn người là không đào đâu ra số tiền như thế. Một cái khác tên là Hưu Phúc hải tặc là nhóm đầu tiên di dân hậu duệ, từ nhỏ đã tại Nassau lớn lên, đối với nơi này rất quen thuộc, xem như địa đầu xa đồng dạng nhân vật. Mở miệng giải thích: Vậy dạng này vừa đến trên danh sách mỗi người cũng có thể, nhưng chúng ta hiện tại chỉ có bốn người, coi như một người một cái cũng chằm chằm không đến a. Không cần quản những người khác, chủ yếu nhìn chằm chằm kia hai cái trong nhà nghỉ ngơi giám định sư. Trương Hằng đang tự hỏi về sau quyết định nói: Nếu như tên kia có đầu óc lời nói hẳn là cũng có thể nghĩ đến có thể sẽ có người thông qua giám định sư để mắt tới hắn, cho nên lựa chọn tốt nhất không phải đem giám định sư hẹn ra gặp mặt, mà là trực tiếp đi đến nhà bái phòng. Đối với đưa tới cửa tiền, liền xem như đang nghỉ phép bên trong giám định sư cũng rất khó cự tuyệt. Ta cảm thấy biện pháp này có thể làm đến thông. Còn lại một hải tặc phụ họa nói, mắt thấy không có người lại có dị nghị, bốn người liền chia binh hai đường, trước khi chia tay hướng hai cái giám định sư nơi ở. Trương Hằng cùng Marvin một tổ, bọn hắn phụ trách theo dõi mục tiêu tên là Randall, chỉ có 29 tuổi, tại giám định sư một chuyến này xem như rất trẻ trung. Bất quá hắn danh khí lại không nhỏ, am hiểu giám định vật phẩm chủng loại phong phú, đánh giá giá trị chuẩn xác, mỗi ngày hẹn trước không ngừng. Bất quá hắn mỗi tuần đều sẽ chuyên môn trống đi thời gian một ngày bồi người nhà cùng một chỗ. Chỗ ở của hắn ngay tại Nassau thành phiên chợ một bên, cũng là phồn hoa nhất vài miếng địa phương một trong. Trương Hằng cùng Marvin liền ngồi xổm ở đối diện lều cỏ bên trong, tùy tiện bày điểm ốc biển con hào loại hình đồ vật, giả bộ như là tại bán. Marvin mắt nhìn lều cỏ bên ngoài mặt trời, lôi kéo quần áo trong thận trọng nói: Cái kia, chờ một chút, nếu như xảy ra chiến đấu, yên tâm, có chiến đấu để ta giải quyết, ngươi ở một bên đợi liền tốt. Chủ nông trường chỉ tử thần sắc có chút xấu hổ: Ta vốn là muốn hỏi ta muốn làm sao giúp cho ngươi. Tên kia trên thân rất có thể mang theo vũ khí, đi lên cũng chỉ là tặng không một cái mạng. Tin tưởng ta, ngươi đợi ở chỗ này liền là đối ta trợ giúp lớn nhất. Trương Hằng bình tĩnh nói: Marvin biết mình sức chiến đấu cực kỳ cặn bã, nhưng bị người trực tiếp như vậy nói ra vẫn là để hắn mặt mò đỏ ửng. Trương Hằng về sau lại bổ sung một câu, mỗi người đều có sở trường của mình cùng điểm yếu, nhìn thẳng vào chỗ yếu của mình cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Câu nói này cũng làm cho chủ nông trường Chi Tử mắt sáng rực lên. Lúc trước hắn đối mặt chiến đấu hèn nhát phản ứng không ít bị trên thuyền đám hải tặc chế giễu. Thẳng đến nghe được câu này cảm giác mình rốt cục gặp tri kỷ. Trước đó khiếp đảm cũng có lý do. Trương Hằng cùng Marvin câu được câu không tán gẫu. Thời gian cũng trong lúc vô tình trôi qua. Lúc chiều Randall nhà ở tới hai sóng khách tới thăm. Nhưng mà một đợt là trên đảo Hắc Thương. Còn có một đợt thì là Randall lão bà muội muội. Cái này hai đám người hiển nhiên cũng không thể là Jacob. Mắt thấy mặt trời cũng nhanh xuống núi. Khoảng cách ước định nửa ngày thời gian cũng càng ngày càng gần nhưng không có bất luận cái gì tiến triển. Mà Hưu Phúc bên kia cũng tương tự không có tin tức truyền đến. Trương Hằng cũng không nhịn được bắt đầu chất vấn từ bản thân lúc trước phán đoán. Có phải hay không là cái kia gọi là Jacob gia hỏa cũng không có hắn tưởng tượng bên trong thông minh như vậy, liền là tại ba cái ngay tại công tác giám định sư nơi đó làm hẹn trước. Lại hoặc là phán đoán của hắn không có sai, nhưng là đối phương lo lắng bị người bắt được cũng không có gấp gáp như vậy xuất thủ. Tính toán đợi phong thanh quá khứ lại đem chân châu lấy ra bán. Như vậy hắn cơ hồ không thể nào tại ước định thời gian trước bắt lấy mục tiêu. Không, không đúng, lấy tên kia tình trạng kinh tế hắn đợi không được lâu như vậy. Càng sớm đem trộm được đồ vật tuột tay mới có thể càng sớm rơi túi là an. Coi như người mất lại tìm đến hắn cũng bắt hắn không thể làm gì. Trương Hằng ngay tại đang do dự. Chỉ thấy Randall cô em vợ lại từ kia tòa nhà trong nơi ở đi ra. Nàng dẫn theo rổ trái phải nhìn quanh một chút, hướng về con đường bên kia đi đến. Trương Hằng biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Trên thực tế hiện tại suy nghĩ tiếp những khả năng khác tính cũng không có cái gì ý nghĩa. Nếu như lúc trước hắn đánh giá ra sai, lúc này cũng không có thời gian lưu cho hắn uốn nắn. Cùng nó suy nghĩ lung tung còn không bằng thuận ban sơ nói một đường đi đến đen. Trương Hằng từ chiếu rơm hạ rút ra chủy thủ cùng ngắn súng kíp. Đối Marvin nói, cái này quầy hàng liền để cho ngươi. Nếu như ta sau khi đi nhìn thấy nhân vật khả nghi xuất hiện liền đi tìm Hưu Phúc bọn hắn. Marvin, đầu óc động cũng rất nhanh. Nghe vậy lập tức giật mình nói, ngươi cảm thấy cái tên giảo hoạt kia mình không dám hiện thân. Mà là ủy thác Randall cô em vợ đem đồ vật mang tới giám định sao? Ta không biết, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có loại này suy đoán phù hợp nhất hiện thực. Cũng chỉ có dạng này ta mới có thể tại mặt trời lặn trước đem chân châu tìm trở về. Trương Hằng nói xong cũng đi theo xa xa thiếu phụ. Nếu như nói ngay từ đầu hắn còn có chút không có cách nào xác định. Như vậy đang cùng một đoạn đường sau Trương Hằng ngược lại đã có tự tin. Phía trước nữ nhân kia tính cảnh giác rõ ràng so với bình thường người đi đường cao hơn. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại nhìn chung quanh một cái. Bất quá Trương Hằng ỷ vào mình xuất sắc sức quan sát. Cũng không cần cùng thật chặt. Bởi vậy cũng sẽ không cần lo lắng sẽ bị đối phương phát hiện. Trong lúc này Trương Hằng cũng cân nhắc qua muốn hay không hiện tại liền xuất thủ đem người cầm xuống, nhưng là vừa nghĩ tới nếu như tính sai, hoặc là trên người nữ nhân kia mang đồ vật cũng không phải là kia túi chân châu vậy hắn liền có. Nhức đầu, nếu như tình báo không có vấn đề, hắn đối thủ lần này hẳn là chỉ là trong thành tiểu lưu manh. Sức chiến đấu phương diện cũng không cần quá lo lắng. Cho nên càng ổn thỏa cách làm vẫn là chờ hai người gặp mặt người giao hàng thời điểm lại động thủ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.